Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1509, Chiến Sự Khải. Ngự Thú Tộc Hội, Sa Chỉ Quốc Tây Giao, cận cổ chỗ ở Phi Hành Cung Điện bên trong, trong đó một gian tĩnh thất, Hứa Dương ở một tấm trên giường trúc ngồi ngay ngắn, hai con mắt khép hờ, tiến vào trạng thái tu luyện. Đang cùng Minh tộc Thế Tôn Minh uy ác chiến bên trong. Hắn đối với băng cực đống kết pháp tác, có một tia càng sâu lĩnh ngộ. Liền liền nhân cơ hội này bế quan, nỗ lực xung kích đống kết pháp tác. Có điều, Hứa Dương cũng biết, đón lấy Sa Chỉ Thành sẽ trở thành lưỡng tộc đại chiến bắt đầu. Minh tộc chết rồi một Thế Tôn trường lão, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Huống chi, lưỡng tộc vốn là bởi vì tranh cướp thần vật dẫn đến lẫn nhau ngờ vực, gieo thật sâu mâu thuẫn. Bởi vậy, đang bế quan trước, Hứa Dương đã dặn dò cận cổ cực kỳ thủ hạ, đem cận cổ Phi Hành Cung Điện đứng ở Sa Chỉ Thành vùng ngoại thành. Một chỗ khá là bí mật khe núi bên trong, cũng ở bên ngoài bố trí ẩn nấp hơi thở trận pháp. Chuẩn bị kỹ càng, như vậy bọn họ chỉ ít sẽ không trở thành Minh tộc tiến công đợt thứ nhất bia đỡ đạn. Đương nhiên, ở chiến trường kịch liệt bên trong, như vậy bí mật không thể duy trì bao lâu. Hứa Dương bản thân cũng làm được rồi tham chiến chuẩn bị. Sao ngự thú tộc bí cảnh bên trong, đại điện bên trong, cái gì? Minh tộc một tên Thế Tôn trường lão ở Sa Chỉ Thành bị giết, ngồi cao ở tộc chủ trên bảo tọa ngự thú tộc chi chủ Cận Chấn Đình hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi, ở Cận Chấn Đình trước mặt, một ngự thú tộc Thế Tôn cường giả gật đầu nói, đúng, đối với tin tức này, ta cũng phi thường giật mình. Căn cứ tộc nhân báo cáo, cái kia chết đi Minh tộc Thế Tôn tên là Minh Úy, chính là một thứ thiệt Thế Tôn một kiếp cường giả, ở tại trên thi thể, có mạnh mẽ huyết huyền lực dấu vết, tuyệt đối không làm được giả. Ở Sa Chỉ Quốc chấp hành nhiệm vụ Thế Tôn trường lão, có cái nào mấy vị? Cận Chấn Đình nhìn về phía bàn trước bày ra sa bàn bản đồ, dán mắt vào Sa Chỉ Quốc đô thành phương vị, tổng cộng chỉ có hai vị, một là Thế Tôn một kiếp trường lão Cận Thái Cương, còn có một là Thế Tôn sơ cảnh trường lão Cận Thái Lợi. Tên kia ngự thú tộc Thế Tôn trường lão hồi đáp, vậy ngươi có hay không hỏi dò quá bọn họ? Có hay không ra tay đánh chết Minh tộc trường lão? Cận Chấn Đình hỏi, ta phía trước đến báo cáo trước cũng đã lấy chuyện âm trận pháp hỏi thăm một lần. Kỳ quái là, bất kể là Cận Thái Lợi, vẫn là Cận Thái Cương, đều nói chính mình không có đánh giết Minh tộc trường lão. Cận Chấn Đình con mắt híp lại, đây mới là lạ, giết chết Minh tộc trường lão, nhưng là một cái công lớn. Nếu như đúng là hai người kia làm ra, bọn họ không nên thề thốt phủ nhận, trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi người thật không phải là bọn họ giết, chấm ngoặc kép, râu tóc thuần trắng, khuôn mặt già nua tế sư trưởng lão, ở một bên chậm rãi nói rằng, chỉ có điều, còn có một loại độ khả thi, tế sư trưởng lão mời nói, Cận Chấn Đình nói rằng, giết chết Minh tộc Thế Tôn, chuyện này xác thực quá to lớn. Sẽ trở thành lưỡng tộc giao chiến một bắt đầu. Hai người này, chỉ sợ là xuất phát từ lo lắng, không muốn gánh vác trách nhiệm này đi. Tế sư trưởng lão nói rằng, Cận Chấn Đình trong nháy mắt minh bạch ý của hắn. Lưỡng tộc triển khai đại chiến, một khi ngự thú tộc chiến sự bất lợi, liền muốn mưu cầu đàm phán đến bảo tồn bộ tộc. Như vậy vào lúc này, Cận Thái Cương hai người thì có thể trở thành bộ tộc ủy khúc cầu toàn vật hy sinh. Này ở 10 vạn năm trước, tranh đấu nhiều lần man hoang chư tộc tới nói cũng không hiếm thấy. Hừ, hai người này cũng quá nhỏ tâm. Cận Chấn Đình nói rằng, ta ngự thú tộc cường đại như thế, lẽ nào sẽ thua với Minh tộc hay sao? Tộc chủ, mặc kệ trận chiến này bộ tộc ta có thể không đạt được thắng lợi. Hiện tại khẩn yếu nhất, chính là muốn tăng số người cường giả, đi tới Sa Chỉ Quốc. Không tốn thời gian dài, Minh tộc cũng sẽ chiếm được tin tức này. E sợ hiện tại, rất nhiều Minh tộc cao thủ đã từ bí cảnh xuất phát. Chấm ngoặc kép, Cận Chấn Đình cau mày suy tư, bình tĩnh mà xem xét. Ngự thú tộc hiện tại, vẫn không có làm tốt toàn bộ viên xuất chiến. Cùng Minh tộc triệt để trở mặt chuẩn bị. Hiện nay khôi phục thực lực Thế Tôn. Mạnh nhất cũng chỉ là Thế Tôn ba kiếp mà thôi. Cũng không có mang tính áp đảo lực lượng. Có điều, nếu như từ Minh tộc góc độ, chắc cũng là như vậy. Dù sao, lưỡng tộc ở lúc trước, đều là bị Huyền Thiên Thượng Đế lấy phi thường nghiêm ngặt thủ đoạn trấn áp. Ngự thú tộc bị rút hồn ly thể, mà Minh tộc nhưng là bị phong ấn xương quay xanh. Đang khôi phục tự do sau khi, lưỡng tộc càng là thực lực cao cường Thế Tôn. Khôi phục lại càng chậm, tiêu hao thời gian càng dài. Báo, không đợi Cận Chấn Đình quyết định, một tên ngự thú tộc Huyền Hoàng tộc nhân liền vội vã mà nhảy vào đại điện, quỳ xuống đất nói rằng: "Tộc chủ, Sa Chỉ Quốc truyền đến cấp báo, Minh tộc phát động rồi rất nhiều Huyền Hoàng cao thủ, ở Sa Chỉ Quốc đều vây giết ta ngự thú tộc người. Hiện nay đã có gần 100 người ngộ hại." Oành, vỗ một cái bàn, Cận Chấn Đình giận tím mặt. Hắn lớn tiếng nói: "Một đám Huyền Hoàng cấp lâu nghĩ, liền dám ở ta ngự thú tộc trên đầu diễu võ dương oai." Cận Thái Cương, Cận Thái Lợi hai người bọn họ là làm ăn cái gì? Tế sư trưởng lão ở một bên nói rằng: "Tộc chủ bớt giận, Minh tộc bên trong cũng không có thiếu Thế Tôn cao thủ, bọn họ nếu hạ quyết tâm sẽ đối trả cho ta tộc, khẳng định đã phái đầy đủ phân lượng cao thủ kiềm chế Cận Thái Cương hai người. Rất khả năng, bọn họ hiện nay đã ở đối mặt khổ chiến." Một câu nói nhắc nhở Cận Chấn Đình, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tình huống lúc này đã không cho phép hắn do dự nữa. Mệnh lệnh, toàn tộc huyết phách, ưu tiên cung cấp cho Thế Tôn bốn kiếp Cận Thái Tư, Cận Thái Vương, Cận Thái Khôn chờ ba vị trường lão, để cho bọn họ trước thời gian trở lại bình thường. Một khi bọn họ khôi phục sức chiến đấu, lập tức đến đây thấy ta. Mệnh lệnh, còn đang bí cảnh bên trong, Thế Tôn ba kiếp trở xuống trường lão, toàn bộ đến chủ điện tập hợp. Ngoặc kép, từng đạo mệnh lệnh bị lan truyền ra ngoài. Ngự thú tộc bí cảnh, nhất thời tiến vào tự thức tỉnh quang vũ tới nay, náo nhiệt nhất thời kỳ. Từng cái tướng mạo nghiêm túc, bình thường khó gặp Thế Tôn trường lão, thống suất nhiều đội Huyền Hoàng cao thủ, rời đi bí cảnh, đi đến Doanh Châu chiến trường. Phổ thông ngự thú tộc người, càng là gia tăng luyện chế đan dược, thuần dưỡng hung thú, đến cung cấp bộ tộc chiến tranh. Thái Chảy, người là Thế Tôn ba kiếp tu vi, cũng là toàn bộ ngự thú tộc bên trong, đã khôi phục thực lực mạnh nhất một người. Lần này Sa Chỉ Thành đại chiến, cứ giao cho ngươi tới phụ trách. Bên trong cung điện, Cận Chấn Đình đối với vị kia vừa hướng về hắn báo cáo tình huống Thế Tôn lớn tiếng nói: "Người trưởng lão này gọi là Cận Thái Lưu." Hắn ngang nhiên đáp: "Tất không có nhục tộc chủ chi mệnh." Cận Chấn Đình hài lòng gật đầu nói: "Chậm thì 3 tháng, nhiều thì 5 tháng, Thế Tôn bốn kiếp ba vị trưởng lão nên là có thể khôi phục sức chiến đấu. Thái Chảy, khoảng thời gian này ngươi nhất định phải chống đỡ. Nếu như có thể lượng lớn đánh giết Minh tộc kẻ địch, đó là tốt nhất. Nếu như chiến cuộc bất lợi, tận lực dựa vào trận pháp lực lượng rùa rụt cổ phòng thủ, bảo tồn ta ngự thú tộc binh sĩ tính mạng." Cận Thái Lưu gật đầu nói: "Xin mời tộc chủ yên tâm, ta cũng không phải là ngu xuẩn đồ. Chỉ cần chiến cuộc bất lợi, nhất định sẽ không tùy tiện xuất chiến, cho Minh tộc rác rưởi chúng thừa cơ lợi dụng." Mà ở lúc này, Sa Chỉ Thành ác chiến cũng đã tiến vào gay cấn tột độ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.